Chương 27: Khuyến khích người khác. Pete Barlow, một người bạn cũ của tôi. Anh kiếm sống bằng nghề trình diễn xiếc thú và tạp kỹ. Tôi thích xem Pete huấn luyện những cô cậu diễn viên bốn chân ngộ nghĩnh. Tôi để ý thấy rằng mỗi khi một con chó đạt được một tiến bộ, dù là nhỏ, Pete đều luôn vỗ về khen ngợi và thưởng cho nó một miếng gì đó. Điều này chả có gì mới. Những người huấn luyện thú để làm xiếc từ bao thế kỷ nay đều làm như thế. Nhưng tôi ngạc nhiên vì tại sao bao nhiêu lâu nay chúng ta lại không sử dụng cách đơn giản và hiệu quả này để khuyến khích một con người. Tại sao chúng ta không dùng lời khen thay cho sự quở trách? Một tiến bộ dù rất nhỏ, nhưng nếu được khuyến khích từng chút một, nó sẽ lớn dần và đến lúc hóa ra một thành tựu to lớn. Lời khen như tia nắng mặt trời, nó cần thiết cho muôn loài, trong đó có con người phát triển. Vậy mà hầu hết chúng ta luôn sẵn sàng sử dụng những làn gió lạnh như cắt để phê phán và thường ngần ngại khi tặng cho người thân của mình những tia nắng ấm áp từ những lời khen tặng. Ngẫm nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy có những lời khen đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của một ai đó. Cách đây nhiều năm, có một cậu bé 10 tuổi làm việc cho một xưởng máy ở Naples. Cậu khao khát trở thành một ca sĩ, nhưng ông thầy dạy hát đầu tiên của cậu đã dội một gáo nước lạnh vào niềm khao khát này. Ông nói, cậu không bao giờ có thể hát được đâu, cậu chả có chất giọng gì hết. Giọng hát của cậu nghe cứ như là tiếng ếch ộp hay là ẩn ương kêu. Thế nhưng may mắn thay cho cậu bé khi trong đời cậu còn có một người mẹ. Người mẹ thương yêu của cậu tuy chỉ là một người đàn bà nhà quê nghèo khó, nhưng lại luôn cổ động khích lệ cậu. Bà luôn âu yếm bảo rằng bà tin rằng cậu có thể hát được và hát rất hay. Người mẹ ấy sẵn sàng đi chân đất để tiết kiệm tiền cho cậu đi học nhạc. Sự khích lệ của người mẹ không được học hành cao, nhưng tràn đầy lòng hy sinh, tình thương và niềm tin tưởng vào con đã làm thay đổi cuộc đời cậu bé. Cậu tên là Enrico Caruso, và sau này cậu đã trở thành ca sĩ hát nhạc kịch vĩ đại và nổi tiếng nhất của thời đại. Chẳng phải tốn nhiều công sức mới làm cho người khác hạnh phúc hoặc thành công. Nếu bạn biết cách thì chỉ cần một lời động viên khích lệ, một lời khen đúng lúc cũng có thể tạo nên một nguồn động viên lớn lao cho người khác. Có thể chúng ta sẽ làm được những điều vĩ đại mà chính chúng ta cũng không ngờ tới. Vào đầu thế kỷ 19, một chàng thanh niên ở London có ước mơ cháy bỏng là trở thành nhà văn. Nhưng xem ra mọi việc đều chống lại niềm khao khát này của cậu. Chưa học đến lớp 5, cha cậu vào tù vì không trả được nợ. Nhiều lần cậu nếm trải sâu sắc nỗi khổ nhục của sự đói khát. Cuối cùng cậu tìm được công việc dán nhãn các chai xi đánh giày trong một cửa hàng tồi tàn. Đêm đêm cậu ngủ trong một cái kho cùng với hai cậu bé khác. Cậu thiếu tự tin vào khả năng viết lách của mình, đến nỗi chỉ dám sáng tác trong cảnh lặng lẽ của đêm đen để không ai biết mà cười nhạo cậu. Hết sáng tác này đến sáng tác khác bị các tòa báo và nhà xuất bản từ chối. Tưởng chừng với cậu bé đã tuyệt vọng và phải từ giã ước mơ văn chương của mình. Thế nhưng trời không phụ lòng người. Cuối cùng thành công đã đến khi một nhà xuất bản đã đồng ý nhận tác phẩm của cậu và trả cho cậu một shilling. Niềm vui và tự hào dâng đầy tâm hồn cậu không phải vì được trả một shilling cho bài viết mà vì được khen tặng. Cậu sung sướng đến nỗi cứ đi lang thang khắp phố phường, nước mắt tràn rụa. Truyện cậu viết được in và xuất bản hẳn hoi. Đó chính là lời khen và sự thừa nhận tài năng của cậu. Khát vọng sâu thẳm nhất trong bản chất con người cậu là lòng khao khát được đánh giá và công nhận đúng đắn đã được đáp ứng. Nếu không có sự khuyến khích này, hẳn cậu sẽ phải chôn chặt cuộc đời mình trong các xưởng đánh giày đầy chuột. Ngày nay có rất nhiều người trên thế giới đã biết đến cậu. Tên của cậu là Charles Dickens. Đôi khi một lời khen ngợi, động viên được nói ra đúng lúc có tác động phi thường mà ngay chính bản thân người tạo ra lời khen đó cũng không thể ngờ tới. Có một cậu bé khác ở London làm nhân viên trong một cửa hàng bán thực phẩm khô. Cậu phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, dọn dẹp cửa hàng, làm việc vất vả suốt 14 tiếng đồng hồ trong ngày. Đây là công việc thuần túy tay chân, và cậu ghét nó. Sau 2 năm, cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Một buổi sáng thức dậy, không đợi ăn sáng, cậu cuốc bộ 15 dặm đi tìm mẹ. Lúc đó đang giúp việc cho một gia đình giàu có, để nói lên suy nghĩ của mình. Sau đó cậu viết một bức thư dài cho thầy giáo cũ của cậu, tâm sự rằng mình rất đau khổ, không còn muốn sống nữa. Người thầy an ủi và khuyến khích cậu, cam đoan rằng cậu thực sự thông minh và thích hợp cho những công việc còn tốt hơn như thế. Ông sẵn sàng tìm cho cậu chân giáo viên ở làng. Người thầy đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp cho cậu học trò của mình. Lời động viên đúng lúc của ông đã thay đổi cả tương lai cậu bé. Người thầy đã góp phần tạo nên một nhân tài đặc biệt trong lịch sử văn học Anh quốc. Bởi vì ngay sau đó, cậu bắt đầu viết và đã nhanh chóng trở thành tác giả của vô số những tác phẩm bán chạy nhất nước Anh, kiếm trên 1 triệu đô la bằng ngòi bút của mình. Đó chính là Herbert George Wells, nhà tiểu thuyết gia, nhà báo, nhà sử học, thầy giáo người Anh. Từ kết quả của nhiều cuộc thí nghiệm, nhà tâm lý học Skinner kết luận rằng lời khen luôn luôn khiến cho những hành vi tốt được tăng lên và những hành vi xấu giảm đi. Trong rất nhiều gia đình, dường như hình thức giao tiếp chính của cha mẹ với con cái là quát mắng và la rầy. Rất nhiều trường hợp con cái trở nên tệ hơn chứ chẳng phải khá hơn chút nào sau mỗi lần bị đối xử như vậy. Các bậc cha mẹ không hiểu rằng điều mà con cái họ thật sự cần là tình yêu thương và những lời nói chân thành, lời động viên khen ngợi đúng lúc hoặc lòng bao dung để giúp họ vượt lên những lỗi lầm và nỗ lực cao hơn. John Ringelsport ở Rocky, Bắc Carolina quyết định sử dụng một vài nguyên tắc mà ông đã học được trong lớp của chúng tôi để giải quyết vấn đề này. Ông kể, chúng tôi quyết định thử khen ngợi đánh giá cao chứ không nhắc lại lỗi lầm của con cái. Quả là không dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm sờ sờ ra trước mắt và cũng khó tìm được điều gì để khen. Nhưng chúng tôi rất quyết tâm và đã làm được. Qua vài ngày đầu tiên, lỗi lầm thường xuyên của các cháu lâu nay rõ ràng là thưa dần, rồi sau đó mất hẳn. Các cháu càng lúc càng tỏ ra xứng đáng với những lời khen của chúng tôi. Ở chúng đang hình thành ngày càng nhiều những hành vi đúng đắn và dĩ nhiên còn rất ít chỗ cho hành vi sai trái. Mọi người đều muốn được khen, nhưng lời khen phải cụ thể, rõ ràng, thể hiện sự chân thành, chứ không phải là lời sáo rỗng nghe cho êm tai. Chúng ta đều khao khát được tán thưởng, được thừa nhận, đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được như thế. Nhưng không ai muốn sự giả dối và nịnh hót. Cho phép tôi được nhắc lại, các nguyên tắc nêu trong quyển sách này sẽ chỉ có tác dụng khi chúng xuất phát từ chính sự chân thành. Tôi không đưa ra những mánh khóe hay thủ thuật để giúp chúng ta ứng xử giả dối. Tôi chỉ thảo luận với các bạn về sự khen ngợi chân thành từ sâu thẳm trái tim. Nhà triết học và tâm lý người Mỹ William James đã nói, chúng ta chỉ mới khai thác được một phần rất nhỏ những khả năng của mình. Hẳn một trong những nguồn lực quý giá nhưng ít được sử dụng nhất là khả năng khen ngợi, nhìn nhận và đánh giá người khác. Một khả năng vốn có thể mang lại sức mạnh to lớn cho chính bạn và những người xung quanh. Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen. Xenophone. Nụ cười ấm áp và một cái vỗ vai thân thiện của bạn có thể cứu một con người đang trên bờ vực thẳm. Camelia Elliott. Mọi tiềm năng đều nở hoa trong ngợi khen và héo tàn trong chỉ trích. Nếu muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, bạn hãy ghi nhớ điều này. Dale Carnegie. Nguyên tắc 27. Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ dù là nhỏ nhất ở người khác.